Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 193, hồi kinh công lao ngất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc lữ hành nhóm dịch phàm nhân Tông Vân Trung Hạc thật kém một chút đã la lên. Bởi vì nữ tử trước mắt này thật giống Tỉnh Trung Nguyệt như đúc. Đương nhiên là cơ hồ, không phải chân chính giống như đúc. Đầu tiên dáng hai người xác thực rất tương tự, đều là khung xương rất nhỏ, thon dài như dương liễu, nhưng bộ vị mấu chốt trên dưới, lại lồi nhô lên kinh người. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thích hợp sinh dưỡng con cái, bởi vì xương chậu không đủ rộng. Mà gương mặt hai người cũng vô cùng tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn không giống. Tỉnh Trung Nguyệt là cô tịch tố chất hơi thần kinh. Mà nữ nhân trước mắt này cao ngạo, là loại cao ngạo xem thường thế gian, tràn đầy cảm giác ưu việt kia. Hai loại khí chất nhìn qua rất tương tự, xem như tuyệt thế mà độc lập. Nhưng trên thực tế là hoàn toàn khác nhau, nữ nhân trước mắt này quá mức cao ngạo cho nên lộ ra vẻ tịch mịch. Mà Tỉnh Trung Nguyệt khi còn bé kinh lịch quá thê thảm, nội tâm quá mức hắc ám cho nên lộ ra tịch mịch xem như quái gở. Nữ nhân trước mắt này thật sự là coi trời bằng vung, một cỗ cảm giác coi mọi người tại đây đều là rác rưởi. Mà ngươi là thích khách không cần đeo khăn che mặt sao? Lúc đó thích khách ám sát đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư cũng không kiêu ngạo như ngươi, người ta tốt xấu còn phi thường thần bí giấu khuôn mặt đi. Còn ngươi cứ như vậy lộ ra khuôn mặt tuyệt thế vô song, phảng phất căn bản không sợ người khác nhận ra. Đương nhiên, nữ tử trước mắt này xác thực không thèm để ý người khác nhận ra, bởi vì nàng sẽ giết sạch tất cả. Bảo hộ mục tiêu rút lui, chúng ta đoạn hậu. Theo thủ lĩnh võ sĩ Hắc Băng Đài ra lệnh một tiếng, hơn 10 võ sĩ Hắc Băng Đài hộ tống Vân Trung Hạc nhanh chóng rút lui, còn lại mấy chục tên võ sĩ Hắc Băng Đài lại một lần nữa nối tiếp nhau phóng tới nữ tử phía trước. Bọn họ đã biết tuyệt đối không thể đánh thắng được nữ tử này, chỉ có thể tận lực ngăn chặn nàng, để Vân Trung Hạc đào tẩu. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ suy nghĩ quá nhiều. Nữ tử này không chút hoang mang, lợi kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, mấy chục tên võ sĩ Hắc Băng Đài bị giết hết. Giết đến sạch sẽ, mà ngay cả một tia hỏa khí cũng không có, giết người dễ như trở bàn tay, phảng phất như hái hoa vậy. Mà nữ tử này, vẫn như cũ một thân váy dài tuyết trắng, không nhuốm bụi trần, thậm chí trên thân kiếm cũng không nhiễm vết máu. Lúc này, hơn 10 võ sĩ Hắc Băng Đài mới hộ tống Vân Trung Hạc chạy ra mười mấy mét mà thôi. Chân ngọc nữ tử nhẹ nhàng điểm một cái cơ hồ trong nháy mắt thoáng hiện, đảo mắt đã tới trước mặt Vân Trung Hạc. Thật sự là có chút không phù hợp với trọng lực học, nhẹ nhàng điểm một cái toàn bộ thân thể mềm mại liền như con diều nhẹ nhàng lướt tới. Lần này Vân Trung Hạc nhìn càng thêm rõ ràng, nữ tử trước mắt này, khẳng định chính là cô em gái Tỉnh Trung Nguyệt kia, hoặc là nói nàng chính là Tỉnh Trung Nguyệt chân chính. Nàng từ nhỏ đã là một thiên tài tuyệt đỉnh thiên tài, mười mấy tuổi đã đi Bạch Vân Thành tập võ. Sau đó bị Tỉnh Trung Nguyệt thay thế, rồi tung tích của nàng liền trở thành bí ẩn. Không ngờ vậy mà xuất hiện nơi đây, mà võ công lại cao đến tình trạng không thể tưởng tượng. Vân Trung Hạc vốn còn nghĩ Tỉnh Trung Nguyệt chân chính có lẽ rất thảm, còn cần hắn cứu vớt đấy. Không ngờ, người ta nghiêu bức như vậy. Những năm qua rốt cuộc nàng xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 võ sĩ bảo hộ Vân Trung Hạc rốt cuộc có chút hỏng mất bởi vì nữ tử này thực sự quá mạnh. Xin hỏi cô nương là người nào, vậy mà cản giết Hắc Băng Đài chúng ta? Gã vẫn chưa nói xong, đầu liền vô thanh vô tức rơi xuống đất. Sau đó, mười mấy người bên cạnh gã trong khoảnh khắc bị giết hết. Lúc này, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Hơn 100 tên võ sĩ Hắc Băng Đài hộ tống Vân Trung Hạc bị giết sạch, chỉ còn lại một mình Vân Trung Hạc. Lúc này nữ tử tuyệt sắc này mới ngẩng đầu, nhìn hắn. Ngươi chính là người ta muốn giết à, nữ tử hỏi. Mẹ nó, ngươi ngay cả người muốn giết là ai cũng không biết. Ngươi liền đến giết, thật sự là quá phách lối đi, quá không coi ai ra gì đi. Ngươi không biết võ công, vậy nhắm mắt lại đi, ta sẽ rất nhanh, nữ tử tuyệt sắc nói. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, mặc dù hắn rất muốn hô to tên Tỉnh Trung Nguyệt, rất muốn nói ta là tỷ phu ngươi, nhưng hắn vẫn như cũ không nói gì. Mà số 9 lượng tử cũng đang không ngừng hô to, không nên mở miệng, tuyệt đối không nên mở miệng, nhắm mắt lại. Đối với trận ám sát này, số 9 lượng từ ngược lại đã dự đoán, nhưng vẫn như cũ để Vân Trung Hạc đi đường này. Nhìn thấy Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, mà lại tay trói gà không chặt, nữ tử tuyệt sắc này cũng không thèm tỏ vẻ thương hại, một kiếm đâm thẳng tới, muốn kết liễu tính mạng của hắn. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, người cường đại như nàng, nếu như tùy tiện bảo trì lòng thương hại đối với một người, trong lúc này tâm đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, thế giới này không thiếu nhất chính là cố sự bi thảm. Nhưng mũi kiếm vừa mới chạm đến cổ Vân Trung Hạc, nàng liền ngừng lại. Không phải bởi vì nàng hối hận, cũng không phải bởi vì nàng phát hiện trên người Vân Trung Hạc có gì. Mà là sau lưng của nàng xuất hiện một người cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Một giây sau, Vân Trung Hạc cảm thấy không khí có một mùi thơm ly kỳ, sau đó hắn trực tiếp bất tỉnh. Ai, một cố nhân, làm gì, xin ngươi buông tha hắn một mạng. Nữ tử thở dài nói, tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu hắn sao? Đúng, vì thế thậm chí không tiếc đắc tội ta. Chấm, đúng, nữ tử nói, được, hắn thuộc về ngươi. Người tôi nói, đa tạ ân tình vô xương công chúa điện hạ. Nữ tử nói, ta không phải công chúa. Người kia nói, ngài không phải công chúa, thì ai là công chúa, ta thiếu ngài một nhân tình. Nữ tử tuyệt sắc nói, cáo từ, sau đó chân ngọc nàng nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Người cứu Vân Trung Hạc chậm rãi đi tới trước mặt hắn, sau đó kẹp lấy Vân Trung Hạc chân lướt đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như Vân Trung Hạc nhìn thấy người này, nhất định sẽ kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì người này chính là địch nhân lớn nhất của hắn tại Nam Cảnh, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà quỷ thần khó lường kia. Lão chẳng những không chết mà lại một mực bí mật đi theo Vân Trung Hạc. Ai có thể cứu người từ tay vô xương công chúa muốn giết, đương nhiên là người võ công không thua gì nàng. Mà võ công Viên Thiên Tà cao bao nhiêu, hoàn toàn không cần phải nói. Lão vậy mà xuất hiện cứu Vân Trung Hạc, lão muốn làm gì? Mùng 9 tháng giêng, khoảng cách kỳ hạn cuối cùng của Hoàng đế Bệ Hạ đã đến, nhưng Vân Trung Hạc vẫn không xuất hiện. Vào buổi sáng, Ngao Tâm, Liễu Thị, Ngao Ninh Ninh, hơn 100 người từ ngục giam đại lý tự bị áp giải đi tới bên ngoài đoan môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên Ngao Tâm bị bãi miễn chức vụ phiêu kỵ đại tướng quân, sau đó lại bị tước đoạt tước vị, rời từ tông chính tự qua đại lý tự. Sau đó tiến hành đại hội thẩm mấy lần, mà đều là tam thi hội thẩm cấp cao nhất thẩm vấn gã liên quan tới chuyện Nam Cảnh mưu phản. Ngao Tâm đương nhiên không nhận tội, mọi lần đều cãi lại. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới kết quả tam thi hội thẩm, Ngao Xạ và Ngao Khí mưu phản, thổ dân quân phòng giữ mưu phản, Ngao Tâm khó thoát tội, phán xử chém hình, trưa mùng 9 tháng giêng, chính thức hành hình. Lúc trước sắp chém Yến Biên Tiên, đại hoàng tử dập đầu chảy máu, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu được Yến Biên Tiên. Bây giờ sắp chém Ngao Tâm, có người ra mặt xin tha cho gã không? Vẫn có tổng cộng 3 quan viên, 1 quan văn, 2 võ tướng, quỳ gối ngoài cửa cung cầu tình cho Ngao Tâm. Trừ những người đó ra, còn có một người hoàn toàn không nghĩ tới quỳ gối ngoài cửa cung. Bởi vì y không có quan thân, vẻn vẹn chỉ là cử nhân công danh, cho nên cách hoàng cung không thể quá gần. Người này chính là Ngao Minh. Y đã từng là tự tử Ngao Tâm, dù lúc Ngao Ngọc chiếm giải Nguyên Thương Lãng hành tỉnh, y công khai tuyên bố từ bỏ bất luận quyền thừa kế gì của Nộ Lãng hầu tước phủ. Nhưng hiện tại y vẫn như cũ quỳ gối ngoài cửa cung cầu tình cho Ngao Tâm. Mà y đã quỳ ròng rã 3 ngày 3 đêm, hình dáng tiểu tụy. Không chỉ như vậy, y còn viết một thiên văn chương biện bạch cho Ngao Tâm. Bệ hạ, ta chính là tự tử Ngao Tâm, ta nguyện ý lấy thân tương đại, vi phụ mà chết. Bệ hạ, ta nguyện ý lấy thân tương đại, vi phụ mà chết. Hành vi của y lập tức đưa tới tiếng vang to lớn trong sĩ lâm, thậm chí toàn bộ dân chúng kinh thành đều biết xuất hiện một Ngao Minh đại hiếu tử như thế. Ngao Tâm vì thiên vị con của mình tước đoạt quyền thừa kế Ngao Minh. Nhưng thời khắc mấu chốt Ngao Minh vẫn như cũ nguyện ý lấy thân tương đại, cảm động lòng người cỡ nào. Nhưng không ai biết Ngụy Quốc công phủ Đoàn Oanh Oanh tiểu thư, lúc này cải trang cách ăn mặc đi đến pháp trường. Nàng thống hận Ngao Ngọc tận xương, lúc này Ngao Tâm sắp bị mất đầu, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định phải tới tận mắt nhìn cả nhà Ngao Tâm chết thảm thế nào. Lần này dám trảm quan chính là hình bộ thượng thư, chỉ cần đến giờ, lập tức khai đao. Nội tâm vị hình bộ thượng thư này cũng phi thường bất đắc dĩ, gã không tính là người lâm tướng, nhưng cũng không có bất luận giao tình gì với Ngao Tâm, thậm chí từng bị mất mặt bởi vì lúc ấy cũng bị Ngao Tâm đánh mặt. Ngao Tâm lúc ấy tiết diện vô tư, không biết đánh mặt mũi bao nhiêu người. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng vị hình bộ thượng thư này cũng tràn đầy không đành lòng. Đây chính là Ngao Tâm, trụ cột nước nhà, đã từng lập xuống bao nhiêu công lao. Nói giết liền giết, nhưng biết làm sao, năm ngoái đại chiến với đại doanh đế quốc thất bại, Ngao Tâm đã lưng đeo hắc oa. Mà lần này Nam Cảnh tạo phản, Ngao Tâm làm sao cũng không thoát khỏi liên quan. Người mưu phản chính là nghĩa tử ngươi, mà lại là một tay ngươi xây dựng quân đội, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Khoảng cách đến giữa trưa, còn chưa tới một canh giờ. Đến lúc đó nếu như không có ý chỉ hoàng đế, thái thượng hoàng cũng không ra ý chỉ. Vậy cả nhà Ngao Tâm nhất định phải chết. Trong hoàng cung, hai con ngươi Hương Hương công chúa đỏ bừng, run rẩy nói. Tổ mẫu, không phải như vậy đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngào Tâm rõ ràng là trung thần, có công với Đại Chu đế quốc ta, vì sao phải giết? Hai con ngươi Thái hậu đỏ bừng nói. Hương Hương à, ai bảo hắn đắc tội quá nhiều người, ai bảo một tay hắn xây dựng quân đội mưu phản chứ? Hương Hương công chúa nói. Ngào Tâm đắc tội rất nhiều người, nhưng hắn là cô thần Đại Chu hoàng thất ta, chúng ta không phải nên bảo hộ hắn sao? Vì sao biết rất rõ hắn trung thành, còn muốn giết hắn? Thái hậu nói, Hương Hương, nữ tử không được tham gia vào chính sự, nữ tử không được tham gia vào chính sự đó. Hương Hương công chúa nói, tổ mẫu, ngài là Thái hậu, làm sao nhẫn tâm nhìn thấy trụ cột nước nhà cứ như vậy bị giết chết? Ngày đó Yến Biên Tiên bị giết, hiện tại Ngao Tâm lại sắp bị giết. Đại Chu chúng ta nhân tài nhiều, cũng không thể giết như vậy. Van cầu tổ mẫu, đi cầu tình với phụ hoàng, bỏ qua cho Ngao Tâm một mạng đi, bỏ qua cho cả nhà Ngao Tâm đi, không thể hủy tính mệnh công thần này. Thái hậu nhìn hai mắt đẫm lệ của Hương Hương công chúa nói. Tốt tốt ta đi, trong thư phòng hoàng đế y vẫn đang đánh cờ cùng Vô Tâm hòa thượng. Nghe nói Thái hậu giá lâm y lập tức tiến lên nghênh đón. Mẫu hậu, ngài có chuyện gì, triệu hoán nhi thần đi là được, làm sao ngài còn cực khổ tự mình đến đây? Hoàng đế thở dài nói. Thái hậu nương nương nhìn Vô Tâm hòa thượng nói. Đại hòa thượng, ngươi khỏe chứ? Vô Tâm hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Thái hậu khỏe, sau đó, gã trực tiếp cáo lui, cũng không nói cái gì thảo dân cáo lui. Hoàng đế nói, mẫu hậu, ngài có gì phân phó? Thái hậu nói, hoàng đế, hậu cung không được can chính, điểm này ai ra phi thường rõ ràng. Nhưng Ngao Tâm từng có ân cứu mạng phụ thân ta. Hoàng đế nói, ta nhớ rõ, lúc ấy Ngao Tâm còn rất trẻ, Tiêu Quốc Trượng bị Thiết Kỵ Đại Lương vây quanh ngoài Ung Châu Thành, nguy cơ sớm tối, là Ngao Tâm dẫn binh cứu ra. Thái hậu nói, ân cứu mạng, không thể không báo, xin hoàng đế thành toàn. Hoàng đế tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, mẫu hậu, ngài làm khó nhi thần. Nhưng ngài cũng biết, lần này Nam Cảnh mưu phản, như liệt hỏa hừng hực, phản quân có mấy chục vạn, khả năng càng ngày càng nhiều. Mà phản quân này chính là Ngao Tâm năm đó thành lập thổ dân quân phòng giữ, thủ lĩnh phản quân chính là nghĩa tử của hắn Phục Xạ, mà lại đã xưng vương. Thái hậu nương nương nói. Trong lòng chúng ta đều rõ ràng, Phục Xạ mưu phản, thổ dân mưu phản, là có người ức hiếp quá mức, căn bản không quan hệ gì với Ngao Tâm. Hoàng đế nói, mẫu hậu à, quân vô hí ngôn, ta đã cho Ngao Ngọc cơ hội, để hắn tiến về Nam Cảnh bình định. Hôm nay chính là kỳ hạn chót, nhưng Nam Cảnh vẫn không có tin tức tốt truyền đến, hắn vẫn không trở về. Nếu như miễn xá Ngao Tâm, chính là nhi thần nuốt lời rồi. Thái hậu nương nương nói. Ngao Ngọc chỉ là một kẻ thư sinh mà thôi, hắn làm sao có thể lắng lại được phản loạn. Đây không phải nói chuyện hoang đường sao? Trong hoàng cung, trong phòng phó quý phi, nàng đang cháy bỏng nhìn xem đồng hồ cát. Dòng thời gian trôi quá chậm đi, vì sao còn chưa tới giữa trưa? Làm hại nàng ngay cả tâm tư ăn cơm cũng không có, chỉ đợi đến lúc cả nhà Ngao Tâm bị mất đầu. Phó quý phi là muội muội Phó Viêm Đồ, không nói đến cừu hận giữa Phó Viêm Đồ và Ngao Tâm, chỉ vẻn vẹn Phó quý phi nàng cũng đã hận thấu xương Ngao Tâm. Hai năm trước thanh thế đại hoàng tử Chu Ly hiền hách rất có thể trở thành thái tử. Phó quý phi vì đỡ con của mình thượng vị, đã từng đi lôi kéo Ngao Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp nhận là bị đối phương kêu quý phi hãy tự trọng. Nhất thời, Phó quý phi tức muốn nổ tung, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Từ đó về sau, nàng cũng hận Ngao Tâm tận xương. Thái giám bên cạnh nói, nương nương an tâm chớ vội, Ngao Tâm này chết chắc, cả nhà của hắn chết chắc. Bệ hạ không phải phái Ngao Ngọc đi Nam Cảnh bình định sao? Hắn một phế vật béo ụt ịt chỉ biết viết sách, tay trói gà không chặt, làm sao có thể lắng lại được mấy chục vạn người phản loạn, chắc đã sớm bị chém thành muôn mảnh. Nếu hắn có thể bình định thành công, mặt trời sẽ mọc từ phía Tây. Cho nên nương nương yên tâm, 2 phút đồng hồ nữa, cả nhà Ngao Tâm nhất định phải chết, ngài nếu không kiên nhẫn, nô tỳ hát khúc gì đây? Cũng coi như đưa cả nhà Ngao Tâm lên đường, trong thư phòng hoàng đế, Thái hậu nương nương nói, hoàng đế, ngươi đây là không cho ta cơ hội báo ân sao? Hoàng đế nói, mẫu hậu à, khoảng cách vào lúc giữa trưa còn có gần 2 phút đồng hồ, vạn nhất sẽ có kỳ tích phát sinh thì sao? Thái hậu nương nương nói. Kỳ tích, Ngao Ngọc chỉ là một thư sinh viết sách đi lắng lại mấy chục vạn người phản loạn. Người có tin hay không? Hoàng đế thở dài nói. Đúng vậy, mấy chục vạn đại quân phản loạn, một người lắng lại. Làm sao có thể, thiên hạ thật có kỳ tích như thế sao? Nếu quả thật có, vậy thì thật là trời phù hộ Đại Chu ta, có thể giảm bớt bao nhiêu thương vong? Có thể tiết kiệm bao nhiêu công quỹ? Ngay lúc này, một người cuồng xông vào chính là Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác. Bệ hạ đại hỉ à, Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại, mười mấy vạn phản quân toàn bộ chết rồi, Lý Văn Hóa bị chém, phản quân thủ lĩnh Phục Xạ cũng đã chết. Đây là Tấu Chương Chu Long công tước, đây là thủ cấp phản tướng Lý Văn Hóa. Hai tay Nam Cung Thác đưa cái dương lên mở ra, bên trong nằm không phải là đầu Trung Dũng bá Lý Văn Hóa sao? Hoàng đế không dám tin nhìn qua hết thảy, sau đó cười to. Ha ha ha ha ha, thật sự là thiên đại niềm vui à, Thái hậu nương nương nói. Cái này sao có thể, là ai lắng lại trận phản loạn này? Nam Cung Thác nói, đa phần đều là công lao Ngao Ngọc. Thái hậu nương nương cuồng hỉ, hoàn toàn không dám tin, trọn vẹn một lúc lâu, lão mới chắp tay trước ngực không tuyệt vọng nói. Tổ tông phù hộ, Ngao Ngọc này thật sự là đại tài, thật sự là đại tài đó. Hắn một tên thư sinh, vậy mà lắng lại phản loạn lớn như vậy, không có bất kỳ người nào hỗ trợ, quá thần kỳ, quá thần kỳ. Hoàng đế à, ngươi cũng đã nói, Nam Cảnh phản loạn cứ như vậy lắng lại, có thể tiết kiệm bao nhiêu công quỹ, có thể giảm bớt bao nhiêu tướng sĩ thương vong. Ngao Ngọc lập xuông công lớn cho Đại Chu chúng ta, ngươi phải khen thưởng thật tốt đó. Hoàng đế cười ha ha nói, đương nhiên phải thưởng. Tiếp đó hoàng đế nói, truyền chỉ đoan môn, đao hạ lưu người, đình chỉ chém hình. Lập tức một tên đại thái giám chạy như bay ra phía đoan môn, vừa chạy vội vừa cao giọng hô. Đao hạ lưu người, đao hạ lưu người. Thái hậu vinh quang đầy mặt cao hứng nói, ta liền đem tin tức tốt đẹp này báo cho liệt tổ liệt tông. Kỳ thật lão là muốn đi nói cho Hương Hương công chúa. Hoàng đế khom người nói, cung tiễn mẫu hậu, chờ thái hậu đi xong. Trên mặt hoàng đế mừng như điên thoáng thu liễm một chút. Rốt cuộc đưa tới, hoàng đế nói, đầu người này, rốt cuộc tại thời khắc sống còn đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật tin tức Nam Cảnh phản loạn lắng lại hoàng đế đã biết mấy ngày trước nhưng vẫn diễn một màn như thế. Bất quá cũng coi là lặp lại cuồng hỉ và khiếp sợ lúc đó. Vài ngày trước y thu được tin tức này, thật sự không dám tin. Bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, đây chính là mấy chục vạn người phản loạn mà Viên Thiên Tà lợi hại cỡ nào. Hỏa diễm Nam Cảnh phản loạn đã cháy hừng hực cơ hồ không cách nào dập tắt. Vì lắng lại trận phản loạn này, Hoàng đế đã chuẩn bị vận dụng 400.000 đại quân. Vì lắng lại trận phản loạn này, Hoàng đế cùng Đại Hạ Đế Quốc ký kết mật ước đối phó Đại Doanh Đế Quốc. Vì lắng lại trận phản loạn này, Hoàng đế thậm chí mật đàm cùng Bạch Vân Thành, thậm chí bắt đầu mật đàm cùng Đại Lương Vương Quốc. Bởi vì nhận nhiều tình báo Nam Cảnh, y càng biết trận phản loạn này nghiêm trọng. Không ngờ, vậy mà thật cứ như vậy lắng lại, bị Ngao Ngọc lắng lại. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Đương nhiên, ngay từ đầu tin tức truyền đến đều là tình báo Hắc Băng Đài, hơn nữa còn tương đối mơ hồ. Hôm nay, Nam Cảnh Đại Đô Hộ Chu Long Công Tước Tấu, Đại Nam Hành Tỉnh Tổng Đốc Tấu đều tới. Trọng yếu nhất chính là thủ cấp phản tướng Lý Văn Hóa cũng đưa tới. Như vậy hoàng đế có thể chiêu cáo thiên hạ ở trên triều đình công khai phô bày, lấy biểu hiện y uy nghiêm. Thật sự là thiên đại công lao à, hoàng đế thở dài nói. Không chỉ bảo vệ năm hành tỉnh Nam Cảnh khỏi bị chiến hỏa, chỉ ít tiết kiệm cho Đại Chu hơn ngàn vạn lượng bạch ngân quân phí, chỉ ít tránh khỏi mười mấy vạn đại quân thương vong. Không phải sao, một khi Nam Cảnh phản loạn triệt để lan tràn, vậy quân phí không chỉ là 10 triệu lượng bạch ngân đơn giản như vậy. Mà lại tổn thất quân đội Đại Chu cũng không phải mười mấy vạn người, thậm chí sẽ càng nhiều hơn. Tăng thêm chiến tranh phá hư, gián tiếp tổn thất sẽ vượt qua mấy ngàn vạn lượng bạc. Bây giờ trận phản loạn này bị ngăn lại, đây hết thảy đều được tiết kiệm. Đoan môn, khoảng cách vào lúc giữa trưa chỉ còn chưa tới một khắc đồng hồ. Đám người xem hành hình nghiêm túc không gì sánh được, kinh thành vạn dân bị dư luận ảnh hưởng, cũng có chút thống hận Ngao Tâm, bởi vì phản loạn chính là nghĩa tử gã, là một tay Ngao Tâm thành lập quân đội mưu phản. Nhưng, thanh danh Ngao Tâm tại dân gian quá cao, mấy chục năm qua y lập xuống công huân quá lớn, quân đội đệ nhất nhân, như là Ngọc Trụ Kình Thiên. Nhân duyên Ngao Tâm trong triều siêu cấp kém, nhưng trong lòng dân chúng vẫn không tệ. Tuyệt đại bộ phận dân chúng đều cảm thấy đây là một quan tốt, hiện tại gã sắp bị chém đầu, tuyệt đại bộ phận dân chúng không đành lòng. Chỉ có Đoàn Oanh Oanh, còn có rất nhiều phe phái đối địch, chỉ hận dòng thời gian trôi qua quá chậm, hận không thể lập tức đến giữa trưa, lập tức giết cả nhà Ngao Tâm. Nhanh, nhanh, nhanh đi. Trong lòng Đoàn Oanh Oanh bồn chồn nói. Ngao Ngọc tặc tử thật sự là tiện nghi cho ngươi, để ngươi chết tại Nam Cảnh, không phải cùng bị chém đầu ở đây, đó mới là kết quả tốt nhất, không thể nhìn ngươi chết, thật sự là tiếc nuối à, liên quan tới chuyện tuyệt mật phát sinh tại Nam Cảnh, Đoàn Oanh Oanh vẫn không biết. Nàng kiên quyết không tin Ngao Ngọc có thể bằng vào một người lắng lại phản loạn, đều cảm thấy hắn đã sớm bị Viên Thiên Tà và Phục Xạ giết chết. Mà ngay lúc này, từ trong hoàng cung truyền tới thanh âm thái giám hô to. Đao hạ lưu người, đao hạ lưu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ có chỉ, đao hạ lưu người. Nghe được thanh âm này xong, phần lớn người nới lỏng thở ra một hơi, thậm chí bao gồm giám trảm quan hình bộ thượng thư. Chỉ có sắc mặt Đoàn Oanh Oanh kịch biến, nội tâm cuồng hô, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vì sao không giết? Chẳng lẽ Ngao Ngọc tiểu tặc bên kia thật thành công? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Trong hoàng cung, hoàng đế hững hờ hỏi. Nam cung, ngươi có nhận áp lực gì không? Có ai ngăn ngươi đem tin tức không báo cáo tới trẫm không? Hắc băng đài đại đô đốc Nam cung Thác nói. Vậy ngược lại không có. Tiếp theo, Nam cung Thác lại nói. Phó Viêm Đồ cách Nam cảnh rất gần, đúng ra hắn cũng đã thu được tin tức tấu hắn còn chưa tới sao. Hoàng đế rút từ trên giá sách ra một phần tấu chương, nói. Nhận được hai canh giờ trước đưa tới, nói hắn nghe nói Nam cảnh phản loạn đã lắng lại, nhưng không dám khẳng định, chỉ dám mật tấu với ta, đồng thời cầu nguyện đây là sự thực dù như vậy hắn sẽ không lập công, lại là đế quốc may mắn, thiên hạ may mắn. Nam cung Thác nói, không ngờ, Phó Viêm Đồ đại tướng quân vẫn nhận biết đại cuộc. Trước đó Phó Viêm Đồ rõ ràng đã nói, phải nghĩ biện pháp đè tin tức này xuống, chỉ ít qua ngày mùng 10 tháng giêng. Nhưng hiện tại gã đã tấu cáo chi hoàng đế Nam cảnh phản loạn lắng lại, đồng thời còn chúc mừng hoàng đế. Ở trong đó phát sinh biến hóa gì? Hoàng đế nói, ngươi cảm thấy hẳn là để Phó Viêm Đồ đình chỉ xuôi Nam sao? Một khi Phó Viêm Đồ đình chỉ xuôi Nam, vậy Trinh Nam đại đô đốc này sẽ hữu danh vô thực mà binh quyền vừa mới tới tay không bao lâu liền mất đi, vậy thật là bi kịch lớn lao. Nam cung Thác nói, thần cảm thấy, hẳn là để Phó Viêm Đồ đại quân tiếp tục xuôi Nam. Nhưng khuyên bảo hắn, nhất định đừng trở nên gay gắt mâu thuẫn, đối với Nam cảnh thổ dân đương nhiên phải trấn nhiếp nhưng cũng phải trấn an, không thể đại khai sát giới. Hắn xuất quân xuôi Nam, chủ yếu vẫn là để phòng bị Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc. Hoàng đế gật gật đầu, sau đó hỏi, còn không biết chỗ Ngao Ngọc hạ lạc sao? Nam cung Thác nói, còn không có, ta đã phái ra mấy ngàn người, dọc theo đường điều tra, đều không tìm ra Ngao Ngọc, chỉ tìm được hơn 100 bộ thi thể, Ngao Ngọc không rõ tung tích. Hoàng đế nói, tiếp tục tìm, phái ra càng nhiều người đi tìm. Nam cung Thác nói, vâng, bệ hạ, mà ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên thanh âm của thái giám. Bệ hạ, Nam cung đại cầu kiến bệ hạ, nói có chuyện gấp cáo chi. Hoàng đế nói, để hắn vào, nghĩa tử Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam cung Thác. Nam cung đại đi vào trong thư phòng, quỳ xuống dập đầu nói. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, hoàng đế nói, Nam cung đại lúc này mới khom người với Nam cung Thác nói. Phụ thân, Nam cung Thác co mày nói. Trước mặt bệ hạ chỉ có quân thần, nào có phụ tử, hồ nháo cái gì. Hoàng đế nói, bọn hắn hiếu thuận, không sai. Sau đó, hoàng đế nhìn Nam cung đại nói. Chuyện gì, vội vội vàng vàng như thế? Nam cung đại nói, bệ hạ chúng ta tìm ra Ngao Ngọc công tử. Hoàng đế đứng thẳng lên, lớn tiếng nói. Ở đâu, Nam cung đại nói, Ngao Ngọc công tử ngay ở ngoài cung. Vạn Duẫn hoàng đế nói, nhanh, nhanh để hắn vào, nhanh để đại công thần chúng ta tiến vào. Cách chương.